nhìn xung quanh trang trí thật đẹp. Ở ngay phòng khách, cái gì cần có đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net